Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 289. Bên kia, các người đứng lại cho bản công chúa. Trưởng công chúa khẽ quát một tiếng, Công Thiên có chút hoảng hốt. Lâm Thành huynh đệ, người xem. Nhìn cái gì mà nhìn, đừng nhìn, chạy mau. Lâm Thành liền nói, muốn cho hắn dừng lại sao, không có khả năng. Đối phương là công chúa, chúng ta có thể che trốn được sao? Công Thiên cười khổ. Công chúa thì thế nào? Đây không phải lý do chúng ta dừng lại, chạy mau. Lâm Thành bĩu môi, đối phương kêu gào lớn tiếng như vậy, hắn lại không phải điếc tai, hắn đương nhiên biết đối phương là một công chúa. Ở bên trong tiên giới, có thể xưng là công chúa, đều là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng chính là thất tiên nữ. Màu xanh, màu đỏ, xanh lam, vàng, xanh lá cây, đen, nước biển và tím đại biểu chính là vị trí của bảy vị công chúa. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ tử áo đỏ, lại nghe được nữ tử áo đỏ tự xưng là trưởng công chúa, Lâm Thành liền biết đối phương rất có khả năng chính là công chúa đứng đầu trong số thất tiên nữ, cũng chính là trưởng công chúa. Trưởng công chúa rốt cuộc là hạng người gì Lâm Thành không biết, nhưng là phía trước khi hắn còn không có phi thăng, chính là nghe qua không ít truyền thuyết có quan hệ tới thất tiên nữ. Dù sao thất tiên nữ một người cổ quái hơn so với một người, Lâm Thành là không có khả năng dừng lại. Chúng ta hiện tại chạy trốn ở nơi đâu đây? Cốc Thiên sốt ruột hỏi. Bọn họ mới vừa đi vào tiên giới không lâu, đối với tiên giới không quen thuộc, chạy loạn như vậy cũng không phải là một biện pháp. Quan trọng nhất chính là hắn lo lắng từ ổ sói chạy ra lại rơi vào hang hổ, vậy thì liền phiền toái lớn. Đi đâu xuất cung của lão quân? Lâm Thành nghĩ nghĩ, lập tức liền quyết định, nếu lão quân ra mặt, khẳng định có thể đem trưởng công chúa ngăn lại. Lão quân sao? Cấu Thiên liền sáng mắt. Cái này giống như có thể. Thái thượng lão quân ở tiên giới tuy rằng không mạnh như thế nào, nhưng luận về địa vị tuyệt đối không thấp. Chẳng sợ thái thượng lão quân đứng ở trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế đều phải cho ba phần thể diện. Ngay cả Ngọc Hoàng đều phải cho lão quân mặt mũi, làm con gái có thể không cho sao? Hai người không chút do dự, nhanh chóng hướng tới đầu xuất cung của thái thượng lão quân chạy đến. Dọc theo đường đi, Lâm Thành và Cốc Thiên chạy như điên, ở phía sau bọn họ trưởng công chúa cũng là đuổi theo không bỏ. Bọn họ là ai thế nhưng bị trưởng công chúa đuổi theo không bỏ như vậy? Những tiền nhân ở trên đường sôi nổi dừng bước. Giống như là Lâm Thành, là đệ đệ mà thái thượng lão quân mới nhận. Có tiên nhân lập tức trả lời. Không ít tiên nhân vẫn là nhận thức Lâm Thành, đặc biệt là những tiên nhân bại bởi Lâm Thành ở trong cung điện thần tài, toàn bộ đều là ôm bộ dáng xem diễn. Phải biết rằng bọn họ chính là thua của Lâm Thành không ít bảo bối, trừ bỏ bảo bối ra, máu tươi của bọn họ cũng bị Lâm Thành hố không ít, cho nên bọn họ đối với Lâm Thành hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút khó chịu. Hiện tại nhìn thấy Lâm Thành bị trưởng nữ của Ngọc Hoàng Đại Đế đuổi theo không bỏ, bọn họ thực vui vẻ. Lâm Thành và Cốc Thiên mới vừa đi vào tiên giới không lâu, khả năng còn không hiểu biết trưởng công chúa, nhưng là những tiên nhân bọn họ ở tiên giới cũng không biết đã bao nhiêu vạn năm. Đối với trưởng công chúa, trừ bỏ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng với Vương Mẫu Nương Nương ra, hẳn là không có người càng thêm rõ ràng hơn so với bọn hắn. Đương nhiên trưởng công chúa là con gái, nhưng ở bên trong bảy vị công chúa, trưởng công chúa có thể nói là thực dũng mãnh. Chúng ta muốn ngăn lại hắn, giúp trưởng công chúa một chút hay không? Có một vị kim tiền ngo ngoe dục dịch, muốn tiến lên đem Lâm Thành và Cốc Thiên ngăn lại. Vẫn là thôi đi, ta không muốn đắc tội hắn. Người không nhìn thấy hắn đều là kiểu truyền thi rồi sao? Thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn, đi ra ngoài hỗ trợ mất nhiều hơn được. Ta vẫn là không đi. Hơn nữa công chúa cũng không có kêu chúng ta hỗ trợ. Nếu như chúng ta giúp, vậy Lâm Thành quay đầu lại tìm chúng ta gây phiền toái thì phải làm sao bây giờ? Ở bên cạnh kim tiên kia, đồng dạng là một tiên nhân cảnh giới kim tiên. Quan trọng nhất chính là Bọn họ đều là người có bối cảnh, một người đứng sau lưng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng với Vương Mẫu Nương Nương, một người khác đứng chính là Lão Quân, là chúng ta không thể trêu vào. Lâm Thành và Cốc Thiên tốc độ thượng mau, thời gian dài bỏ chạy, bọn họ thượng mau liền đem trưởng công chúa kéo ra một khoảng cách, nhưng muốn hoàn toàn đem trưởng công chúa bỏ lại thực không dễ dàng. Trưởng công chúa chính là cảnh giới Tiên Vương, bọn họ có thể chạy xa như vậy đều là kỳ tích. Nếu như vẫn luôn chạy tới, bọn họ bị trưởng công chúa đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Để cho Lâm Thành bội phục với là Công Thiên, gia hỏa này bất quá chỉ là ngân giáp thì thế nhưng cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy. Cổ nhân nói trong sinh tử có kỳ tích lớn, quả nhiên không có nói sai. Thực mau, Lâm Thành và Công Thiên liền đi tới cổng lớn của Đầu Xuất Cung. Chỗ cổng lớn của Đầu Xuất Cung, hai đồng tử ngồi xổm trên bậc thang đá. Hai đồng tử này, trong đó một người có một đôi sừng vàng, một người có một đôi sừng bạc, chính là hai đồng tử dưới trướng của Lão Quân, đồng tử kim giác cùng với đồng tử ngân giác. Lâm Thành và Cốc Thiên lại đây, khí thế lăng nhân. Đồng tử kim giáp và đồng tử ngân giác lập tức liền đứng lên, theo bản năng hô to: người nào? Là ngươi? Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Cốc Thiên, đồng tử kim giác và đồng tử ngân giác lập tức liền nhận ra Lâm Thành cùng với Cốc Thiên. Còn có thể là ai đây? Lâm Thành đáp lại một tiếng, cũng không có vô nghĩa, vội vàng hỏi: Lão Quân có ở đây không? Lão gia vừa mới trở về. Đồng tử kim giác còn không có nói xong, Lâm Thành lập tức liền cắt ngang lời nói của đồng tử kim giác: ở đây là được, chúng ta đi tìm Lão Quân, người ở phía sau kia, các người giúp ta chặn lại một chút. Nói xong, không đợi đồng tử kim giác và đồng tử ngân giác phản ứng lại, vèo một tiếng, Lâm Thành và Cốc Thiên liền đã biến mất ở trước mặt đồng tử kim giác và đồng tử ngân giác. Ai tức chết ta, ở Đầu Xuất Cung thế nhưng không đem đồng tử kim giác ta để vào mắt. Đồng tử kim giác nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: còn có ta. Đồng tử ngân giác vội vàng phụ họa, khí thế không kém với đồng tử ngân giác chút nào. Ngân giác, còn có một người, nhất định không thể làm nàng xông vào. Đồng tử kim giác nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lâm Thành đã nói, vội vã đối với đồng tử ngân giác nói: được. Đồng tử ngân giác gật đầu. Trưởng công chúa thường mau liền đi tới trước Đầu Xuất Cung, nhưng cũng bị đồng tử kim giác và đồng tử ngân giác ngăn lại. Xin chào trưởng công chúa. Nhìn thấy là trưởng công chúa trong tiên giới, đồng tử kim giác và đồng tử ngân giác cả kinh, vội vàng tiến lên bái kiến. Thì ra là kim giác, ngân giác, các người có thấy được hai tên tiểu tặc kia tới đây không? Trưởng công chúa hơi hơi mỉm cười nói: gặp được. Đồng tử kim giác lập tức nói: bọn họ vào Đầu Xuất Cung. Mang ta đi gặp bọn họ. Trưởng công chúa lập tức nói. Đồng tử kim giác và đồng tử ngân giác ngẩn người ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không thể hạ ra quyết định. Thời điểm ngân giác đang muốn mở miệng đáp ứng, đồng tử kim giác lại giành nói: trưởng công chúa vẫn là tự mình vào đi thôi, phỏng chừng bọn họ hiện tại đang ở trong đại điện rồi. Được rồi. Trưởng công chúa gật gật đầu, không có nghĩ quá nhiều, đi thẳng vào trong Đầu Xuất Cung. Vì sao chúng ta không mang theo nàng đi vào? Đó chính là trưởng công chúa. Đồng tử ngân giác nghi hoặc hỏi: trưởng công chúa thì thế nào? Chúng ta không thể giúp đỡ người ngoài đối phó người một nhà. Lâm Thành gì đó là đệ đệ của lão gia, nếu làm lão gia biết chúng ta giúp đỡ người ngoài khinh dễ người một nhà, lão gia khẳng định sẽ tức giận. Đồng tử kim giác nhỏ giọng nói. Lâm Thành mang theo Cốc Thiên thường mau liền đi vào Đầu Xuất Cung. Đầu Xuất Cung rất lớn, nhưng Đầu Xuất Cung lại không giống những cung điện của tiên nhân khác, nơi nơi đều là tiên binh, mà trong toàn bộ Đầu Xuất Cung cũng chỉ có ba người Thái Thượng Lão Quân cùng với đồng tử kim giác và đồng tử ngân giác. Lâm Thành tiến vào Đầu Xuất Cung liền mê mang, bởi vì hắn căn bản không biết Lão Quân ở góc nào bên trong Đầu Xuất Cung. Hiện tại đi ra bên ngoài hỏi đồng tử kim giác và đồng tử ngân giác sao, khẳng định là không được. Lâm Thành tin tưởng chỉ cần hắn đi ra ngoài liền nhất định có thể gặp được trưởng công chúa. Trưởng công chúa chính là Tiên Vương, hiện tại hắn bất quá mới chỉ là cửu chuyển thi, liền tương đương với đại la kim tiên bên trong tiên nhân, hắn rất có thể không phải đối thủ của trưởng công chúa. Chúng ta đi nơi nào tìm Lão Quân đây? Cấu Thiên giống như cũng chú ý tới vấn đề này. Bọn họ tiến vào là tiến vào được, thế nhưng bọn họ cũng không biết Lão Quân ở nơi nào. Đầu Xuất Cung rất lớn, Khả năng bọn họ đi mấy ngày đều không thể đi xong. Về phần tìm người, vậy thì càng thêm khó khăn. Nếu là ngày thường, Lâm Thành hoàn toàn có thể gào giống hô to. Nói như vậy, hắn có nắm chắc đem Lão Quân gọi ra tới. Nhưng trước mắt tình huống là gì? Chỉ cần hắn gào giống hô to, Lão Quân có thể ra tới hay không là một vấn đề. Nhưng Lâm Thành có nắm chắc, trưởng công chúa khẳng định có thể theo thanh âm của hắn nhanh chóng tìm được hắn. Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn cũng không dám lãng phí quá nhiều thời gian. Mặc kệ, chúng ta đi phòng luyện đan trước, đại đa số thời gian Lão Quân đều ở nơi đó luyện đan. Nói xong, không đợi Cốc Thiên đáp lời, Lâm Thành lập tức liền hướng tới phòng luyện đan của đầu xuất cùng đi đến. Cốc Thiên theo sát ở phía sau Lâm Thành. Thường mau, bọn họ liền tới trước cửa phòng luyện đan. Lão Quân, Lão Quân! Lâm Thành đối với phòng luyện đan hô to. Kéo kẹt, cửa phòng luyện đan bị mở ra, Lão Quân từ phòng luyện đan đi ra. Lâm lão đệ, ngươi lại đây, mau tiến vào, ta có sự tình muốn nói cùng ngươi. Nhìn thấy Lâm Thành, Lão Quân hơi hơi kinh ngạc một chút, nhưng thực mau, Lão Quân liền khôi phục lại. Lâm Thành không có vô nghĩa, trực tiếp đi qua. Lão Quân, lúc này ông phải giúp ta. Ồ, Lâm lão đệ gặp phải khó khăn sao? Lão Quân hơi hơi kinh ngạc, bất quá ở thời điểm nhìn thấy Lâm Thành, Lão Quân còn là đặc biệt chấn động. Hắn nhớ rõ, phía trước thực lực của Lâm Thành đều không đến kim giáp thi, hiện tại đều đã đạt tới kiểu chuyển thi rồi. Tu vi tăng lên đến nhanh như vậy sao? Không phải nói cường thi tăng lên thực lực tốc độ rất chậm sao? Không phải nói ở bên trong thi giới, cường thi cường đại nhất bất quá chỉ là cảnh giới kim giáp thi thôi sao? Thế nhưng thực lực của Lâm Thành trước mắt rõ ràng đã siêu việt hơn kim giáp thi. Nhưng tưởng tượng đến nhiệm vụ mà Ngọc Hoàng Đại Đế giao cho chính mình, trong lòng Lão Quân lại an tâm xuống. Thực lực của Lâm Thành càng mạnh, khả năng hoàn thành nhiệm vụ liền càng cao. Ngươi nói trước là có chuyện gì đi. Lão Quân không có lập tức đáp ứng Lâm Thành. Nếu như Lâm Thành làm hắn đi lấy tiên huyết, hắn không có khả năng này. Một lần trước hắn thiếu chút nữa chạy toàn bộ tiên giới mới lấy được một chút tiên huyết như vậy. Có thể thấy được tiên huyết đối với tiên nhân mà nói còn là vô cùng quan trọng. Không có người vô duyên vô cớ đem tiên huyết của chính mình giao cho người khác. Về phần lấy bảo vật tới đổi, thái thượng Lão Quân hắn có thể có bảo vật gì? Ở trên tay hắn, bảo vật duy nhất chính là đan dược trong đan lô của hắn. Đan dược cũng không phải là dễ luyện như vậy. Lão Quân không muốn lấy đan dược mà chính mình cực khổ luyện chế đi đổi tiên huyết, quá lãng phí. Chúng ta không cẩn thận đi vào hồ Bích Ba, trưởng công chúa hiện tại đuổi theo chúng ta không bỏ, chờ lát nữa ông hãy đi ra ngoài đem trưởng công chúa tống cổ trở về là được. Lâm Thành không có vô nghĩa nói thẳng ra. Hắn biết lúc này trưởng công chúa khẳng định cũng đuổi tới đầu xuất cung rồi, nói không chừng hiện tại đã chạy tới phòng luyện đan. Các người đi hồ Bích Ba sao? Lão Quân không thể tưởng tượng mà nhìn Lâm Thành. Ở bên trong tiên giới, có ai không biết hồ Bích Ba là cấm địa, nơi đó là nơi tiên nữ tắm. Đúng vậy, là do không cẩn thận. Cấu Thiên vội vàng gật đầu. Không cẩn thận sao? Cho dù là Lão Quân lúc này cũng là líu lưỡi. Không phải các người đã nhìn thấy trưởng công chúa tắm rửa rồi chứ? Bằng không nàng sao có thể đuổi theo các người không bỏ? Ta không có nhìn thấy. Lão Quân vừa nói xong, Cấu Thiên lập tức lắc đầu. Hơn nữa, ánh mắt hắn dừng ở trên người Lâm Thành, ý tứ kia phảng phất như đang nói hắn không có nhìn thấy, Lâm Thành thấy được. Ta cũng không có nhìn thấy. Lâm Thành lắc đầu. Tuy rằng hắn nhìn thấy thì thấy rồi, nhưng là hắn nhìn thấy không phải rất rõ ràng. Thấy không rõ lắm còn không phải gọi là tương đương với không có nhìn thấy sao? Cho nên mặc kệ thế nào, hắn khẳng định là không thể thừa nhận. Huống chi trưởng công chúa chính là trưởng nữ của Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu là hắn thừa nhận, vậy thì sẽ như thế nào? Chẳng sợ trưởng công chúa xong việc không có truy cứu, Ngọc Hoàng Đại Đế lại há là dễ dàng buông tha cho hắn như vậy? Không có nhìn thấy là được. Nếu không có nhìn thấy, ta có thể giúp đem trưởng công chúa chặn trở về. Lão Quân khẽ gật đầu, sau đó giọng nói vừa chuyển. Bất quá ta giúp người, người cũng phải giúp ta một việc nhỏ. Ông nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp, hai người chúng ta không cần khách khí. Lâm Thành liền nói. Người cũng biết, Ngọc Hoàng Đại Đế hiện giờ thống lĩnh tam giới, Chỉ là trời đất này vô cùng to lớn, làm sao quản hết được tam giới. Cho nên lúc này đây ta muốn... Lão Quân còn chưa có nói xong, Lâm Thành liền cảm thấy chấn kinh. Hắn vội vàng ngắt lời của Lão Quân nói: Từ từ, Lão Quân, ông sẽ không phải là muốn cho ta đi giúp các ông thu phục những nơi đó chứ? Trẻ nhỏ dễ dạy. Lão Quân gật đầu: Ông vui đùa cái gì vậy? Ta đi sao? Nếu ông muốn ta chết, ông cứ nói thẳng. Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Làm hắn đi thu phục những thế giới đó, quả thực chính là người xin nói mộng. Liền với một chút tu vi này của hắn, chỉ sợ đi còn không đủ để cho người ta nhét kẽ răng. Chứ không nói thế giới khác thế nào, phía trước hắn liền đụng tới những yêu vật kia. Yêu vương chính là cùng cấp với tiên vương. Thực lực của yêu vương đều cường đại hơn so với hắn. Càng đừng nói, ở yêu giới còn có yêu đế. Những nhân vật như vậy so với Lão Quân cũng không kém bao nhiêu. Chỉ sợ người ta liếc mắt chừng hắn một cái, hắn liền tan thành mây khói. Lâm lão đệ, lời này ngươi liền nói không đúng rồi. Chúng ta sao có thể sẽ muốn ngươi đi tìm chết được? Lão Quân nhíu nhíu mày nói: Chẳng lẽ không phải? Ông cũng không nhìn xem thực lực của ta. Ta tay nhỏ chân nhỏ thế này, không phải đi chịu chết thì là như thế nào? Hay là ông muốn chuẩn bị cho ta 100,000 thiên binh thiên tướng? Lâm Thành nghi hoặc hỏi: Thiên binh thiên tướng cũng đừng nghĩ tới, liền chỉ có 2 người các ngươi. Lão Quân nghiêm mặt nói: Đây là ông nói sao? Lâm Thành nhíu mày hỏi: Không, đây là Ngọc Hoàng Đại Đế nói. Lão Quân hơi hơi mỉm cười: 2 người chúng ta đi giúp các ông thu phục thế giới khác, ông đừng đùa ta. Lâm Thành phảng phất như nghe được chuyện không thể tưởng tượng, vội vàng lắc đầu: Không, đây không phải vui đùa các ngươi. Chúng ta đã giúp người quy hoạch tốt. Thực lực của người đi yêu giới, ma giới khẳng định là không được. Bất quá đi thi giới thật ra có thể. Lấy thực lực của người hiện tại, ở thi giới chỉ sợ không có bất luận cường thi nào có thể là đối thủ. Người phải làm chính là đem thi giới thu phục. Hai mắt Lão Quân hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành nói: Không thể không đi sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày: Không thể không đi. Lão Quân đầy mặt nghiêm nghị nói. Đôi mắt Lâm Thành hơi hơi nhíu lại, không khỏi liếc mắt đánh giá Lão Quân một cái, nghi hoặc nói: Lấy thực lực tiên giới, muốn thu phục thi giới không phải thực dễ dàng sao? Làm sao lại muốn ta đi? Đúng vậy, thi giới thực lực mạnh nhất bất quá chỉ là kim giáp thi. Tiên giới tùy tiện phái một đại la kim tiên đi qua, thu phục thi giới còn không phải là chuyện trong một giây thôi sao? Cấu Thiên cũng lập tức phụ họa nói: Nếu thế giới thực sự có đơn giản như các người nghĩ như vậy, thế giới đã sớm bị tiên giới bắt giam, nào còn phải chờ tới hiện tại. Lão Quân lăng lăng đầu nói: Các người hiện tại nhìn thấy chỉ là thực lực bên ngoài thế giới. Các người đi thế giới cần phải cẩn thận một chút, thực lực của thế giới chưa chắc yếu hơn so với tiên giới bao nhiêu. Lâm Thành trầm tư lại, đây là tiên giới hoàn toàn muốn lấy mình làm pháo hôi. Quan trọng nhất chính là hắn hiện tại căn bản không có thực lực phản kháng. Hơn nữa, xem bộ dáng của Lão Quân cũng hoàn toàn không phản đối hắn đi thi giới. Tiên giới không đáng tin cậy. Lâm Thành hít sâu một hơi: Được rồi, việc này ta đáp ứng rồi, nhưng ta muốn 1,000,000 lít máu tươi của Đại La Kim Tiên. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lão Quân: Nếu không thể phản kháng, vậy thì liền phải chịu. Nhưng trước khi rời khỏi tiên giới, có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt liền lấy bấy nhiêu. Bao nhiêu cơ? Lâm Thành vừa nói ra, Lão Quân không khỏi mở to hai mắt nhìn, phảng phất như nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng. 1,000,000, còn là của Đại La Kim Tiên. 1,000,000, còn là của Đại La Kim Tiên. Người thật đúng là dám nghĩ tới. Làm sao không dám nghĩ tới? Chẳng lẽ tiên giới liền lấy không ra được một chút đồ vật như vậy sao? Lâm Thành liếc mắt khinh thường nhìn Lão Quân một cái: Nếu là như thế này, vậy tiên giới không khỏi cũng quá nghèo đi. Cấu Thiên ở một bên cũng là bị lời nói của Lâm Thành khiến cho chấn động. Hắn không thể không bội phục can đảm của Lâm Thành. Dám nghĩ, dám nói, còn dám muốn. 1,000,000 lít máu tươi của Đại La Kim Tiên, đây đã không phải là vấn đề giàu nghèo, mà là tiên giới có nhiều Đại La Kim Tiên như vậy hay không. Nghèo sao? Lão Quân nhịn không được cười nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, phảng phất nhìn ra tâm tư của Lâm Thành, bĩu môi nói: Ngươi là muốn dùng máu tươi của Đại La Kim Tiên tăng lên thực lực của ngươi đi. Vẫn là lão quân lợi hại, chuyện phức tạp như vậy đều bị ông liếc mắt một cái đã nhìn ra. Lâm Thành cười hàm hậu trả lời. Phức tạp sao? Lão quân chào phúng cười. Việc này chính là quá rõ ràng đi. Lâm Thành là một cương thi, hắn muốn tăng lên thực lực nhất định phải có đại lượng máu tươi mới được. Hơn nữa thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, yêu cầu cấp bậc máu tươi cũng càng ngày càng cao. Lâm Thành có thể nhanh như vậy đem thực lực tăng lên tới cảnh giới của kiểu chuyển thi, chỉ sợ là ở tiên giới đã lừa được không ít tiên nhân đi. Lão quân nghĩ nghĩ, liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó lắng lắng đầu. 1.000.000 lít máu tươi của Đại La Kim Tiên, nói rõ ràng cho ngươi là không có. Tiên giới có 1.000.000 Đại La Kim Tiên hay không đều là cả một vấn đề. Không có 1.000.000 Đại La Kim Tiên sao? Lâm Thành nhướng mày. Bất quá Lâm Thành cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tiên giới tuy rằng lớn, nhưng Đại La Kim Tiên cũng không phải ai cũng đều có thể đạt được. Chẳng qua muốn Lâm Thành từ bỏ như vậy cũng là không có khả năng. Lâm Thành nhanh chóng suy nghĩ, lập tức liền nghĩ tới biện pháp giải quyết, nhanh chóng nói. Không có 1.000.000 lít máu tươi của Đại La Kim Tiên cũng không có việc gì, có thể dùng máu của Tiên Vương, Tiên Đế tới thay thế. Người cảm thấy có khả năng này sao? Lão quân hỏi. Có hay không ông hãy đi nói cùng với Ngọc Hoàng. Còn có, lão quân ông cũng đừng quên, ta là đệ đệ của ông, chuyện này ông cần phải giúp ta. Lâm Thành bộ dáng thường nghiêm túc nói. Đúng lúc này, ở ngoài phòng luyện đan, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Xin hỏi lão quân có ở đây hay không? Thanh âm có chút quen thuộc. Lâm Thành và Cốc Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ đã nghĩ tới người đến là ai. Trừ bỏ trưởng công chúa, chỉ sợ sẽ không có những người khác tới. Lão quân là trưởng công chúa, ông hãy đi ra ngoài giúp chúng ta đuổi nàng đi trước. Lâm Thành lập tức nói. Vậy sự tình đi thi giới... Lão quân do dự nhìn Lâm Thành. Ta có thể đáp ứng ông. Lâm Thành khẳng định trả lời. Thời điểm làm ra quyết định, Lâm Thành liền biết chính mình đã vô pháp thay đổi sự thật, chính mình phải rời khỏi tiên giới. Bất quá tiên giới muốn lợi dụng hắn tới khống chế thi giới, đó chính là kẻ điên nằm mộng. Lâm Thành sẽ không có khả năng làm việc cho tiên giới, còn làm hắn thu phục thi giới không thể nghi ngờ là làm hắn đi chịu chết. Lão quân vừa rồi nói rất đúng, thực lực của thi giới hẳn là cùng tiên giới không sai biệt lắm. Nếu không, tiên giới muốn khống chế thi giới còn phải chờ tới hiện tại sao? Thế giới cường đại nhất bất quá chỉ là kim giáp thi. Sự tình thực rõ ràng, thế nhưng lại không có khả năng. Nếu như thế giới thật sự yếu như vậy, đã sớm bị khống chế. Lâm Thành đáp ứng đi thế giới, lúc này lão quân mới vừa lòng đi ra ngoài. Làm Lâm Thành đi thế giới, lão quân còn là đặc biệt tán đồng. Rốt cuộc tiên giới đã thật lâu không có chính thức ra tay, Lâm Thành xuất hiện làm tiên giới lại thấy được hy vọng khống chế thi giới. Thực lực của Lâm Thành thực không tồi, lại là cương thi, sau khi hắn đi thi giới tuyệt đối có thể nhanh chóng quật khởi. Nếu là để tiên nhân khác đi, chỉ sợ còn không có tiến vào thi giới, khả năng liền sẽ bị đánh ra. Ở ngoài phòng luyện đan, một nữ tử áo đỏ đứng cách cửa 5 mét, đôi mắt nhìn thẳng vào đại môn của phòng luyện đan. Nữ tử áo đỏ này không phải trưởng công chúa thì là ai? Lão quân thong thả từ trong phòng luyện đan đi ra. Trưởng công chúa giá lâm, không có tử gia tiếp đón, mong rằng trưởng công chúa không lấy làm phiền lòng. Lão quân chắp tay đối với trưởng công chúa nói. Lão quân khách khí rồi, là ta tới mạo muội. Trưởng công chúa đồng dạng chắp tay trả lời. Không biết trưởng công chúa tiến đến là có chuyện gì? Lão quân trực tiếp hỏi. Hắn không có quên chuyện đáp ứng Lâm Thành. Tìm hai tên tiểu tặc. Sắc mặt trưởng công chúa đột nhiên liền trở nên khó coi. Lời này của trưởng công chúa là có ý tứ gì? Lão quân lập tức tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Hắn đương nhiên biết hai tiểu tặc trong miệng trưởng công chúa là ai. Chẳng qua hắn đã đáp ứng Lâm Thành, muốn đem trưởng công chúa chăn trở về. Lão quân, ta biết bọn họ liền ở trong phòng luyện đan của ngươi, còn xin ngươi đưa bọn họ giao cho ta. Trưởng công chúa nghiêm túc nói. Phòng luyện đan của ta cũng không có những người khác. Lão quân lắng lắng đầu nói. Phải không vậy? Trưởng công chúa nhíu mày. Nàng cho rằng nếu Lâm Thành và Cốc Thiên đi tới đâu xuất cùng, lão quân không có khả năng không biết. Hơn nữa ở bên trong tiên giới, Lão quân chính là cường giả đứng đầu toàn bộ phía trên tiên giới. Nếu hắn muốn biết sự tình gì, có chuyện gì có thể giấu được hắn? Cho nên nàng cho rằng lão quân đã che chở Lâm Thành cùng với Cốc Thiên. Không biết lão quân có mời ta đến phòng luyện đan tham quan hay không? Hai mắt trưởng công chúa hơi hơi nheo lại. Trưởng công chúa chê cười rồi, lão đạo đang ở đó luyện một lò đan dược, lúc này trưởng công chúa muốn tiến vào phòng luyện đan chỉ sợ không được. Nếu trưởng công chúa muốn đến phòng luyện đan của lão đạo tham quan, không bằng ngày mai lại đến, được không vậy? Lão quân không cần suy nghĩ, liền tìm lấy cớ cự tuyệt. Lâm Thành và Cốc Thiên hiện tại liền ở bên trong phòng luyện đan. Nếu làm trưởng công chúa vào phòng luyện đan, vậy không phải chứng minh hắn vừa mới nói đều là lừa gạt hay sao? Cho nên mặc kệ như thế nào, hiện tại lão quân đều không thể làm trưởng công chúa tiến vào phòng luyện đan. Lão quân nói xong, trưởng công chúa càng thêm xác định Lâm Thành và Cốc Thiên liền ở trong phòng luyện đan của lão quân. Nàng nhíu mày, lão quân không cho nàng tiến vào phòng luyện đan, nàng giống như cũng vào không được. Hai mắt nàng hơi hơi nheo lại. Lão quân thật sự không muốn làm ta đi vào sao? Trưởng công chúa sắc mặt có chút khó coi, nhìn thẳng vào lão quân hỏi. Đan lô đang vận chuyển, thật sự không được. Nếu trưởng công chúa tiến vào, đột nhiên làm tắt lò, đan dược phế đi vấn đề không lớn. Chủ yếu là lão đạo lo lắng sẽ tổn thương đến trưởng công chúa. Lão quân lắc đầu nói. Trưởng công chúa cắn chặt răng nói. Nếu tắt lò, dược liệu luyện chế đan dược ta bồi thường cho ngươi. Nếu bởi vì tắt lò thương tổn tới ta, ta cũng sẽ không trách tội lão quân. Lời này của trưởng công chúa sai rồi. Lão đạo chính là người tu đạo. Nếu như thương tổn tới trưởng công chúa rồi, lão đạo thật sự là trong lòng băn khoăn. Chính cái gọi là ma sinh tử tâm, vạn nhất... Ai... Trong đó liên lụy cực lớn, mong rằng trưởng công chúa không lấy làm phiền lòng. Phòng luyện đan này, lão đạo không thể làm ngài đi vào. Lão quân nghiêm mặt nói. Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn phòng luyện đan một cái, sau đó xoay người rời đi. Lời đều đã nói đến mức độ này, lão quân không muốn làm nàng tiến vào phòng luyện đan, nàng cũng không có bất luận biện pháp gì. Nàng không có khả năng đắc tội lão quân được. Lão quân ở bên trong tiên giới địa vị cực cao, cho dù cha nàng là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng trêu chọc không nổi nhân vật này. Nàng càng thêm trêu chọc không nổi. Sau khi nhìn trưởng công chúa rời khỏi đầu xuất cung, lúc này lão quân mới mỉm cười gật gật đầu, xoay người trở lại bên trong phòng luyện đan. Lâm Thành vừa thấy lão quân trở về, lập tức liền đi lên hỏi. Thế nào, nàng đi rồi sao? Lão đạo ra mặt, đương nhiên là nước chảy thành sông. Lão quân tự tin nói. Như thế liền tốt. Lâm Thành thở ra một hơi. Các người vẫn là nhanh chóng rời khỏi tiên giới, đến thi giới hoàn thành nhiệm vụ đi thôi. Lão quân nhìn Lâm Thành và Cốc Thiên nói. Vậy máu kia khi nào cho ta? Lâm Thành nhíu nhíu mày, muốn cho hắn hiện tại rời đi cũng không phải là sự tình dễ dàng như vậy. Tiên giới muốn lợi dụng hắn nhất thống thi giới, hắn làm sao lại không muốn lợi dụng tiên giới trợ giúp hắn nhanh chóng tăng lên thực lực? Tiên giới muốn hắn ra sức, tuyệt đối không có khả năng. Chờ tới thi giới rồi, núi cao hoàng đế xa, hắn ở thi giới làm cái gì, tiên giới làm sao có thể biết được? Máu sao? Người thật đúng là muốn sao? Lão quân nhăn mày lại, có chút bất mãn nói. Hắn còn tưởng rằng Lâm Thành nói 1 triệu lít máu tươi của Đại La Kim Tiên kia chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới Lâm Thành thật đúng là muốn. Tiên giới nào có thể lấy ra 1 triệu lít máu tươi của Đại La Kim Tiên? Cho dù là có, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể lấy được. Hơn nữa tiên giới cũng không có nhiều Đại La Kim Tiên như vậy. Kể từ đó, chú ý phải đánh vào trên người tiên vương, tiên đế. Muốn máu tươi của những tiên vương, tiên đế đó, những tiên vương, tiên đế đó làm sao có thể nguyện ý đem máu tươi của chính mình rút ra đưa cho người khác? Đương nhiên, chỉ cần có những máu tươi đó, ta mới có thể càng dễ dàng tăng lên thực lực. Như vậy, tới thi giới rồi, có thể càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thành nghiêm túc nói. Hiện tại thực lực của ngươi cũng không kém, sau khi ngươi tới thi giới rồi, không ai là đối thủ của ngươi. Lão quân trầm giọng nói. Ông nói thực vô nghĩa, nếu ta ở thi giới không ai là đối thủ của ta, vậy vì sao ông không gọi mấy tiên vương đi qua? Thực lực của bọn họ lợi hại hơn so với ta, làm cho bọn họ đi, không phải càng dễ có khả năng đem thi giới khống chế hay sao? Lâm Thành bĩu môi, hắn không tin lão quân nói. Vừa rồi còn nói kim giáp thi bất quá chỉ là thực lực bề ngoài ở thi giới. Ở trong bóng tối, thực lực của thi giới so với tiên giới kém không bao nhiêu. Hiện tại lại nói, hắn đi thi giới, liền không ai là đối thủ của hắn. Lời này Lâm Thành sao có thể tin tưởng? Ngươi là cương thi, ngươi tới thi giới rồi, không có người sẽ để ý tới ngươi. Nếu là tiên giới phái tiên vương đi qua, chỉ sợ không cần thời gian nửa khắc, tiên vương phái đi liền về không được. Lão quân giải thích, máu tươi là nhất định phải có, ta không có khả năng làm việc không cần hồi báo, làm việc không công cho tiên giới như vậy được. Lâm Thành bất mãn nói, như vậy đi, ta đi nói cùng với Ngọc Hoàng, ngươi yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, đi thế giới làm việc, làm việc trước, máu tươi khẳng định có. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là chí tôn trong tam giới, còn có thể thiếu một chút đồ vật này sao? Lão quân nghĩ nghĩ nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi một chút sẽ về tới. Nói xong, thân ảnh lão quân chợt lóe, liền biến mất ở trước mặt Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ, lợi hại, vậy mà liền muốn 1 triệu lít máu của Đại La Kim Tiên. Lúc này Câu Thiên hai mắt hiện ra tinh quang. Lợi hại sao? Không thấy được. Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn cảm giác những lời vừa rồi lão quân nói có chỗ nào không đúng. Không tốt, gia hỏa này đang lừa chúng ta. Công Thiên, chạy mau. Lâm Thành đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức nhắc nhở đối với Công Thiên. Tiếp theo, hai người nhanh chóng bước ra khỏi phòng luyện đan. Tiểu Tắc, chạy trốn nơi đâu? Thân ảnh của trưởng công chúa nhanh chóng lao đến. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy trưởng công chúa, Cấu Thiên cũng là sợ ngây người. Còn có thể sao lại thế này? Khẳng định là kiệt tác của lão quân. Lâm Thành vô cùng khó chịu nói. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Cấu Thiên lo lắng hỏi. Hai người liều mạng chạy ở phía trước, trưởng công chúa nhanh chóng đuổi theo ở phía sau. Còn có thể làm sao bây giờ? Đi thi giới rồi lại nói. Lâm Thành âm trầm nói. Hồi tưởng lại những lời vừa rồi lão quân mới nói, Lâm Thành lập tức liền nghĩ thông suốt. Hiện tại lão quân chính là muốn cho hắn tới thi giới làm việc trước cho tiên giới, về phần sự tình máu tươi về sau lại cho sao. Lâm Thành đối với việc này thực sự hoài nghi. Hơn nữa Lâm Thành cũng không có khả năng làm việc cho tiên giới. Chúng ta liền trở về thi giới như vậy sao? Vậy còn 1 triệu lít máu tươi của Đại La Kim Tiên thì sao? Chẳng lẽ chúng ta từ bỏ sao? Nghe được Lâm Thành muốn dẫn hắn trở về thi giới, Cấu Thiên liền không cam lòng. Đó chính là 1 triệu lít máu tươi của Đại La Kim Tiên. Nếu cho hắn dùng, đừng nói là kim giáp thi, kiểu truyền thi, bất tử thi đều có khả năng. 1 triệu lít máu của Đại La Kim Tiên sao? Lâm Thành trào phúng cười cười. Đừng nghĩ nữa, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể lấy ra tới hay không vẫn là một vấn đề. Nhìn thấy người phía sau không? Lâm Thành nói. Thấy được, không phải đang truy đuổi chúng ta sao? Cấu Thiên nghi hoặc, không biết Lâm Thành hỏi cái này là có ý tứ gì. Nàng chính là tới đuổi chúng ta đi thi giới. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Tiểu Tặc, người đứng lại cho bản công chúa. Trưởng công chúa ở phía sau đuổi theo. Lúc này trưởng công chúa cũng buồn bực không thôi. Nàng cũng không có toàn lực đuổi theo Lâm Thành. Đương nhiên, đây là lão quân phân phó. Nhiệm vụ chủ yếu của nàng là buộc Lâm Thành và Cốc Thiên rời khỏi tiên giới. Lâm Thành huynh đệ, ngươi nói nếu chúng ta dừng lại thì thế nào? Hai mắt Cốc Thiên lập lòe. Nói đến cùng, hắn chính là không cam lòng. 1 triệu lít máu của Đại La Kim Tiên. Dừng lại sao? Lâm Thành quái dị liếc mắt nhìn Cốc Thiên một cái. Ngươi đánh thắng được nàng sao? Đánh không lại. Cấu Thiên lắc đầu. Đánh không lại vậy thì sẽ bị hung hăng đánh trong một trận, lại ném đến thi giới đi. Lâm Thành nói. Trong một sơn cốc không biết tên tại thi giới, suốt ngày bị thi khí màu đen bao phủ, phảng phất như cửu u địa ngục. Lâm Thành cùng với Cấu Thiên thở ra một hơi thật dài. Trưởng công chúa thật sự là dũng mãnh, một đường đuổi theo bọn họ đi vào thi giới. Nếu không phải bởi vì tiến vào thi giới, phòng chừng còn sẽ truy đuổi. Hiện tại cũng chỉ có thể thu phục thi giới. Nguyên bản hắn liền muốn thu phục, mặc kệ có máu tươi hay không, đều tất yếu phải thu phục. Trước tiên chịu đựng, chờ có thực lực, tiên giới dám không cho hắn máu tươi, hắn liền dám để cho Ngọc Hoàng Đại Đế xuống ngựa. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta thật sự phải thu phục thi giới sao? Cấu Thiên hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên phải thu phục. Đầu tiên phải thành lập thế lực của chính chúng ta. Tộc Cương Thi có 4 thế lực lớn, phân biệt từ 4 con kim giáp thi khống chế phải không? Lâm Thành hỏi. Đúng vậy. Cấu Thiên gật gật đầu. Chúng ta trực tiếp đi thu phục một thế lực, sau đó lại thu phục 3 thế lực khác. Hắn hiện tại là kiểu chuyển thi, kim giáp thi căn bản không phải đối thủ của hắn. Thu phục một thế lực, sau đó sửa tên thành Tề Thiên Minh, rồi lại thu phục 3 thế lực còn lại. Như vậy thi giới chính là của hắn. Về phần thi giới có cường giả che giấu hay không, cái này Lâm Thành không quan tâm. Dù sao hắn là cương thi, cương thi thu phục cương thi, cho dù có cường giả che giấu cũng sẽ không để ý tới. Huống chi Lâm Thành cảm thấy tỷ lệ có cường giả che giấu rất nhỏ. Nếu thực sự có, thi giới cũng sẽ không thay đổi nhỏ yếu như thế. Liền chỉ với hai người chúng ta thôi sao? Bằng không thì sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Công Thiên một cái. Tuy rằng hiện tại ngươi đột phá đến kiểu chuyển thi, nhưng chỉ có hai người chúng ta, có phải quá mạo hiểm hay không? Đối phương số lượng đại quân đông đảo, chẳng sợ đứng cho chúng ta giết, chúng ta cũng giết không xong. Công Thiên đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Kiểu chuyển thi ở bên trong tộc cương thi đó là cường đại nhất. Nếu chỉ là đối phó kim giáp thi, kim giáp thi đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Nhưng kim giáp thi rất nhiều thủ hạ, ít nhất có được vài chục tỷ cương thi. Tộc cương thi bị thua, đó là đối với những chủng tộc còn lại, còn đối phó cá nhân mà nói, cũng là thập phần cường đại. Vài chục tỷ cương thi, đây là một con số khủng bố cỡ nào. Phòng chừng bọn họ ngay cả mặt của kim giáp thi cũng không thấy, liền bị mấy chục cương thi này sống sờ sờ làm cho mệt chết. Thực ngốc, chúng ta dùng cậy mạnh làm gì? Chúng ta đem cảnh giới áp chế ở ngân giáp thi hậu kỳ, gia nhập thế lực bọn chúng không phải được rồi sao? Chờ thời điểm tiếp cận kim giáp thi, ta trực tiếp ra tay đánh chết, ngay cả thủ lĩnh của bọn họ đều chết, bọn họ còn có thể làm gì? Đến lúc đó ta bại lộ thường lực, vung tay hô lên một cái, sáng lập Tề Thiên Minh, ngươi nói bọn chúng có thể gia nhập hay không? Biện pháp này có thể. Cấu Thiên trước mắt sáng ngời, hắn càng ngày càng bội phục Lâm Thành, không chỉ có thiên phú tốt, thực lực mạnh, ngay cả đầu óc cũng rất thông minh. Hai người thương lượng xong, lập tức rời khỏi tại chỗ. 4 ngày sau, đi vào bên trong một tòa thành trì cương thi. Có người chiêu binh mãi mã, bất quá không ai gia nhập. 4 thế lực lớn trong tộc cương thi chống lại lẫn nhau, đã không phải là 1 năm 2 năm. Gia nhập trong đó chính là pháo hôi trên chiến trường. Những cương thi đó đương nhiên không ngốc, mà có thế lực tìm không thấy binh lính, thậm chí trực tiếp cưỡng đoạt, thời điểm chiến đấu ném đi lên. Người không chiến đấu, địch nhân liền sẽ giết người. Cương thi bị cướp đi đó, không chiến đấu cũng không được. Thế giới chính là tàn khốc như thế, không có máu tươi, hơn nữa hao tổn tương đối nghiêm trọng. Lâm Thành mang theo Cốc Thiên đi vào bên phía người phụ trách triều binh. Các người là thế lực nào, trước mắt còn nhận người không? Lâm Thành không có vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhận, khẳng định nhận, chúng ta là thuộc hạ của kim giáp thi phi dực. Tiền bối, ngài, các ngài là ngân giáp thi sao? Người phụ trách chỉ là đồng giáp thi hậu kỳ, nhìn thấy Lâm Thành cùng với Cốc Thiên, thập phần tôn kính nói. Nó đã ở chỗ này chiêu binh thật lâu, đáng tiếc căn bản không ai gia nhập. Nếu còn không có ai, kim giáp thi phi dực lại sẽ hạ lệnh, mạnh mẽ bắt ép đem một nhóm người nhập ngũ. Nói là mạnh mẽ bắt ép, trên thực tế chính là đoạt. Quản ngươi vào hay không vào, trước tiên cướp đoạt rồi lại nói, sau đó ném tới trên chiến trường. Còn tưởng rằng không chiêu mộ được ai, không nghĩ tới vậy mà có hai vị ngân giáp thì gia nhập. Nếu có thể tuyển nhận thành công, công lao của nó không hề nhỏ. Ngân giáp thì ở bên trong tộc cương thi đều thập phần cường đại rồi. Cương thi trong 4 thế lực lớn, phân biệt là kim giáp thi vô hằng, kim giáp thi phi dực, kim giáp thi huyết sát, kim giáp thi cửu u, đều là cường giả kim giáp thi hậu kỳ. Trong đó kim giáp thi vô hằng cùng với phi dực là lợi hại nhất. Phía trước Công Thiên chính là thủ hạ của kim giáp thi vô hằng, hiện tại gia nhập kim giáp thi phi dực, thật ra lại trở thành phản đồ. Bất quá việc này không quan trọng, quan trọng là kim giáp thi phi dực không lâu liền sẽ chết. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Thực mau, hai người làm xong thủ tục. Ở dưới sự dẫn dắt của một người phụ trách khác, dùng thời gian một tuần, mang theo Lâm Thành và Cốc Thiên đi đến chiến doanh của đại quân phi dực. Do thực lực của hai người trực tiếp được an bài thành đại tướng quân. Về phần kiểm giáp thi phi dực, Lâm Thành cùng với Cốc Thiên cũng không có nhìn thấy. Thân là thủ lĩnh, nào có dễ thấy như vậy. Thậm chí ngay cả người ta đang ở nơi nào đều không rõ ràng lắm. Ngân giáp thi trở thành đại tướng quân, đây là sự tình thực bình thường. Về phần lai lịch cùng với chi tiết là gian tế hay không, bọn chúng căn bản không lo lắng. Gian tế thì như thế nào? Mọi người đều là chiến đấu trắng trợn táo bạo, lại không có sử dụng âm mưu quỷ kế gì, liền tính là gian tế cũng không có việc gì. Nguyên nhân chính là vì điểm này, bên trong bốn thế lực lớn căn bản không có an bài gian tế cái gì. Chiến trường rất lớn, tổng cộng phân chia thành bốn thế lực, bị bốn thế lực lớn chiếm cứ. Thời điểm đại chiến liền ở trên chiến trường. Có đôi khi bốn thế lực lớn hỗn chiến, có đôi khi chỉ có hai thế lực. Thời điểm chiến đấu, trực tiếp phái ra đại quân tiến vào chiến trường chiến đấu. Đao thật kiếm thật, không hề có chiến thuật gì đáng nói. Gian tế đương nhiên cũng liền không phải sử dụng đến. Trưởng khu của chiến khu thứ 9 nghe lệnh, phế dực đại tướng quân hạ lệnh, một giờ sau từ đại khu các người phái ra 10 vạn đại quân tiến đến chiến đấu. Một ngân giáp thi đi vào trên không chiến doanh, khẽ hô lên một tiếng. Bốn thế lực lớn, mỗi thế lực đều đem đại quân của chính mình phân chia thành 9 đại khu. Dưới trưởng khu là tổng tướng quân, phía dưới lại là đại tướng quân. Lâm Thành và Cốc Thiên chính là đại tướng quân. Tổng tướng quân là một vị cường giả kiêm giáp thi sơ kỳ, vừa rồi hai người cũng gặp qua. Không thấy được phi dực, chẳng lẽ còn không thấy được tổng tướng quân sao? Giờ phút này, bên trong lều trại trưởng khu của chiến khu thứ 9, cao tầng của chiến khu thứ 9 tề tụ một đường. Có tổng tướng quân, có quân sư, vân vân, cùng với các thành viên tương quan khác. Về phần đại tướng quân, đương nhiên không có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Những người đó đều là cao tầng quản lý chiến khu thứ 9. Vừa rồi các người cũng nghe thấy rồi. Lần này đến phiên chúng ta phải ra đại quân đi chiến đấu. Cho tới nay, chiến khu thứ 9 của chúng ta liền không có thắng lợi qua, bị 8 chiến khu còn lại nhạo báng. Lần này nói cái gì đều không thể thua, cần thiết phải thắng được một trận. Phía trước ta nghe nói mới tới 2 gã ngân giáp thi, khiến cho bọn chúng mang theo đại quân đi chiến đấu đi. Vừa lúc nhìn xem thực lực của bọn chúng, nếu là rất mạnh, tổng tướng quân phong xa, vị trí của ngươi nên nhường ra đi. Trưởng khu của chiến khu thứ 9 nhìn tổng tướng quân phong xa nói. Phế dực thủ lĩnh phía trước liền nói qua cho nó, cao tầng hẳn là phải thay đổi người. Chiến đấu không có một trận thắng lợi, thủ lĩnh phi dực đối với bọn chúng cực kỳ thất vọng. Thậm chí nếu còn không thắng lợi, đại quân của chiến khu thứ 9 liền dung hợp đến 8 chiến khu còn lại, hủy bỏ chiến khu thứ 9. Hết thảy nghe theo trưởng khu an bài. Tổng tướng quân phong xa tất cung tất kính nói. Nó đã sớm không muốn làm. Tổng tướng quân chiến khu thứ 9 cái chó má gì, địa vị còn không cao bằng đại tướng quân của chiến khu còn lại. Đi ra ngoài đều bị người ta nhạo báng. Vừa lúc trưởng khu của chiến khu thứ 8 đang muốn mượn sức nó, để lúc đó gia nhập chiến khu thứ 8 kia. Trong doanh địa của kim giáp thi phi dực, Lâm Thành đại tướng quân, Cấu Thiên đại tướng quân tiếp lệnh. Tổng tướng quân phong giang mệnh lệnh, hai người các ngài nhanh chóng dẫn dắt 10 vạn đại quân tiến đến tham chiến. Một con đồng giáp thi hậu kỳ đi vào bên ngoài lều trại chỗ Lâm Thành cùng với Cấu Thiên, mở miệng nói. Hai người đi ra, liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó gật đầu. Cơ hội tới, chỉ cần bọn họ thắng được trận chiến đấu này, tuyệt đối có thể nhìn thấy kim giáp thi phi dực, sau đó đem kim giáp thi phi dực diệt trừ, thành lập Tề Thiên Minh. Căn cứ tin tức vừa rồi bọn họ nhận được, chiến khu thứ 9 đã thật lâu không có thắng lợi. Bọn họ thắng lợi một lần, khẳng định sẽ được trọng dụng. Thông báo xong, tên cương thi này liền rời đi. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên lập tức dẫn dắt 10 vạn đại quân lao tới trên chiến trường, trở thành đại tướng quân. Bọn họ danh nghĩa có 10 vạn đại quân, lần này mỗi người phái ra 5 vạn liền được rồi. Đám đại quân đó mỗi người ủ rũ cụp đuôi, không hề có chiến ý, thật giống như lão nhân gần đất xa trời. Đại quân như vậy có thể thắng lợi được liền kỳ quái, bọn chúng thiếu khuyết chính là tự tin. Còn không có bắt đầu, tự tin liền không có. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên phải làm chính là một lần nữa thành lập cho bọn chúng tự tin. Mà hết thảy những việc này liền phải bắt đầu từ chiến trường. Chỉ cần tạo được tác dụng, làm cho bọn chúng biết lần này chiến đấu sẽ thắng lợi, liền được rồi. Giờ phút này trên chiến trường, đại quân cương thi của bốn thế lực lớn đồng thời đi vào, chiếm cứ tứ phương, hùng hổ mười phần chiến ý. Cương thi của chiến khu thứ 9 vậy mà thay đổi tướng quân. Chiến khu thứ 9 của kim giáp thi phi dựng quá phế vật. Ta xem lần này thất bại, chiến khu thứ 9 nên hủy bỏ đi. Hai người các ngươi có hứng thú mang theo đại quân đầu hàng hay không? Bên phía kim giáp thi vô hàng chúng ta tuyệt đối hoan nghênh các ngươi. Chung quanh, đại tướng quân của ba thế lực lớn sôi nổi mở miệng nói, đều không ngoại lệ, đầy mặt hài hước. Chiến khu thứ 9 của kim giáp thi phi rừng quả thực là phế vật, không nói bọn chúng, chính là người một nhà của bọn chúng đều khinh thường. Giết! Lâm Thành không có vô nghĩa chút nào, trực tiếp khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng về một đại tướng quân trong đó phóng đến. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Phụt một tiếng, trong trước mắt, một cái đầu người bay lên cao. Phanh một tiếng, thi thể không đầu ngã thật mạnh trên mặt đất. Tướng quân bị giết! Tướng quân đã bị giết! Trong nháy mắt, các loại thanh âm kinh hoàng thất thố xuất hiện. Một cái đối mặt, tướng quân của bọn chúng đã bị giết, có thể không khủng hoảng sao? Tướng quân thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra. Thực lực này quả thực quá khủng bố. Mau, giết nó! Hai gã đại tướng quân khác gào giống lên, đồng thời điên cuồng lui về phía sau, cùng Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Tên đại tướng quân vừa rồi thực lực cùng với bọn chúng giống nhau, nếu còn không lùi, để lúc đó liền xong rồi. Cũng không biết kim giám thi phi dựng ở nơi nào tìm kiếm được tên cương thi này, thực lực không khỏi cũng quá mạnh đi. Lùi, lùi được sao? Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, cả người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng từ bên người hai gã đại tướng quân này hiện lên. Hai gã đại tướng quân này khó thoát khỏi kết cục tử vong, nhanh chóng ngã xuống. Điệp Lãng Trưởng! Giây tiếp theo, sau khi giết chết những tướng quân đó, Lâm Thành đánh ra một trưởng, thi khí hội tụ, trưởng pháp cường đại trực tiếp đánh ra. Oanh một tiếng, nháy mắt xung quanh trực tiếp bị quét thành một mảnh. Nhìn thấy một màn như vậy, đại quân của kim giáp thi phi dựng vừa rồi tử khí chầm chầm, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm vào Lâm Thành. Nếu không phải bởi vì tận mắt nhìn thấy, bọn chúng căn bản không thể tin được. Ngân giáp thi vậy mà có thể lợi hại như thế. Trốn, trốn mau! Đại tướng quân đều đã chết. Hơn nữa Lâm Thành ra tay, liền quét sạch một mảnh. Lúc này không trốn còn đợi khi nào? Các người còn thất thần làm gì? Còn không lên! Cấu Thiên nhìn những cương thi lâm vào bên trong khiếp sợ, khẽ quát một tiếng. Giết! Đại quân tỉnh ngộ lại, mỗi người mười phần chiến ý, phảng phất như thay đổi thành một người khác. Phía trước bọn chúng tử khí chầm chầm là bởi vì biết không thắng được, đi lên hoàn toàn là tìm chết. Hiện tại biết được có thể thắng, đương nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiến trường vừa đẫm máu lại vừa tàn khốc, chạm vào là nổ ngay. Phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cụt, tiếng kêu rên nổi lên khắp nơi. Lâm Thành tựa như chiến thần tuyệt thế, mang theo đại quân vượt mọi chông gai. Đại quân của cương thi ba thế lực lớn tan rã, chính là bị Lâm Thành giết cho chạy vắt giò lên cổ. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến khi chiến đấu kết thúc, bất quá chỉ có 5 phút. Chết chết trốn trốn, không có định nhân, Lâm Thành mang theo đại quân của chính mình trở về. Hết thảy những việc này phát sinh quá nhanh. Bên phía thủ lĩnh của bốn thế lực lớn đều không có phản ứng lại. Bọn chúng rất ít chú ý chiến đấu, rốt cuộc mỗi ngày đều chiến đấu. Nếu mỗi ngày chú ý, liền không cần làm sự tình khác. Loại chiến đấu này đối với bọn họ mà nói đã chai sạn, không quan tâm chút nào. Cho đến khi đại quân của ba thế lực lớn trở lại trên địa bàn từng người, mới nhấc lên sóng gió động trời. Cái gì? Đại tướng quân đã bị giết? Các người chiến đấu thua trận sao? Bên thắng còn là đại quân trong chiến khu thứ 9 của kim giáp thi phi dựng. Bên phía kim giáp thi vô hằng, một cao tầng đầy mặt khiếp sợ. Lúc này mới có thời gian vài phút, chiến đấu chẳng những kết thúc mà ngay cả đại tướng quân đều đã bị giết. Một màn giống như vậy cũng phát sinh ở bên trong ba thế lực khác. Ngay cả cao tầng của kim giáp thi phi dựng cũng cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Chiến khu thứ 9 trước này thắng không được một trận, Lần này thế nhưng thắng lợi, hơn nữa còn là nhanh chóng giải quyết chiến đấu, còn đã chém giết ba gã đại tướng quân. Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng làm người kinh sợ. Bên trong lều trại của Kim Giáp Thi Phi Dực, một cương thi thi khí nồng đậm, cả người phát ra khí tức nguy hiểm, ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó. Nó chính là Kim Giáp Thi Phi Dực, thủ lĩnh của một trong bốn thế lực lớn tại thi giới. Lúc này đầy mặt khiếp sợ, trong khiếp sợ lại là che giấu không được ý cười. Tin tức xác định là thật sự sao? Kim Giáp Thi Phi Dực hỏi. Bẩm thủ lĩnh, thiên chân vạn xác, hiện tại trên chiến trường trừ bỏ thi thể đã không có đại quân. Một vị cao tầng mở miệng nói. Nó cũng không dám tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Ây, tốt tốt, lần này chiến khu thứ 9 làm rất tốt. Kim Giáp Thi Phi Dực cực kỳ hưng phấn. Nó đã thật lâu không có đánh thắng trận như vậy, liền diệt ba gã tướng quân. Chiếu theo tình huống như vậy, chẳng phải là thực mau nó liền sẽ có thể khống chế thi giới, trở thành chúa tể của thi giới sao? Truyền mệnh lệnh của bổn thủ lĩnh, nhanh chóng làm tướng quân lần này mang đội tới gặp ta. Kim Giáp Thi Phi Dực kích động dị thường nói. Nó rất muốn chứng kiến tướng quân lần này mang đội, nhìn xem đến cùng có năng lực gì. Lần sau chiến đấu vẫn như cũ phải nó đi, có thể thắng được nhiều thêm vài lần, liền cũng có đủ uy tín làm trưởng khu của chiến khu thứ 9. Nó đã âm thầm quyết định làm Lâm Thành đảm đương trưởng khu, muốn đem Lâm Thành bồi dưỡng thành tâm phúc. Cường thi lợi hại như thế, không bồi dưỡng một phen chính là phí phạm của trời. Hơn nữa vạn nhất bị thế lực còn lại mời chào đi, nó ngay cả chỗ khóc đều tìm không thấy. Bất luận như thế nào đều yêu cầu đem Lâm Thành lưu lại. Dù sao trưởng khu của chiến khu thứ 9 không có năng lực làm cho nó thoái vị, nó cũng không dám nói cái gì. Giờ phút này Lâm Thành cùng với Cốc Thiên mới mang theo đại quân trở về, còn chưa ngồi nóng chỗ liền nhận được tin tức làm cho bọn họ đi gặp Kim Giáp Thi Phi Dực. Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đương nhiên không có cự tuyệt, bọn họ gia nhập đại quân của Kim Giáp Thi Phi Dực chính là vì gặp được Kim Giáp Thi Phi Dực. Không nghĩ tới Kim Giáp Thi Phi Dực nhanh như vậy liền muốn gặp bọn họ, thật đúng là vội vã tìm chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.